Số 13 phố Minh Khơ. Chương 26, có một đầu quái vật 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Darcy bắt đầu thu dọn cho cốt, căn cứ vào hình dạng xương lớn nhỏ, lựa chọn đặt dưới cùng, đặt bên cạnh, lại đặt ở giữa, phân cấp rõ ràng, trật tự vô cùng, làm cho Karen cảm thấy như thể trước khi thức ăn bày biện, cuối cùng về cơ bản không có gì còn sót. Lão Darcy đem hầu như tất cả cho cốt đều bỏ vào trong hộp cho cốt. Hộp sọ cứng rắn cũng rất khó bị thiêu hủy. Cuối cùng bị lão Darcy đặt ở vị trí trên cùng ở giữa. Sau đó, ba, một tiếng, lão Darcy đem hộp cho cốt khóa lại. Cầm tới cho hắn đi. Được rồi, cảm ơn ngài. A, Karen cúi xuống, ôm lấy hộp cho cốt. Rất khó tưởng tượng, thế nhưng cách đây không lâu vẫn là một người sống động. Cho dù là trước khi vào lò đốt rác, cô ấy vẫn là một người hoàn chỉnh. Hiện tại, ở trong cái hộp trên tay mình, Karen đi ra, khi đi tới trước mặt người đàn ông kia, người đàn ông theo bản năng vươn hai tay ra, rồi lại có chút sợ hãi rụt rè. Cô ấy, cô, ta dẫn vợ ngài ra ngoài. Ngài chớ có để ý, hiện tại, ta giao nàng lại cho ngài. Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông thoáng cái trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngữ khí nói chuyện cũng thoáng vững vàng xuống. Không, ngươi là một quý ông. Hắn rốt cục đưa tay, đem hộp cho cốt của vợ mình nhận lấy, ôm ở trong ngực. Linda của ta, cô ấy thực sự rời đi sao? Karen trả lời, nếu nói về phương diện nhục thân, xem như là vậy. Vậy, người đàn ông ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ hy vọng. Nhưng trong thế giới tinh thần, cô ấy vẫn còn sống trong tâm trí của ngài. Chỉ cần ngài còn nhớ, thì cô ấy vẫn luôn ở đây. Đúng vậy, người đàn ông không ngừng gật đầu. Chỉ cần ta còn nhớ về cô ấy vẫn sẽ luôn ở đó. Cô ấy vẫn còn ở bên cạnh ta. Không, cô ấy thậm chí còn ở gần ta. Linda của ta, trên mặt người đàn ông lộ ra nụ cười. Không phải loại nụ cười dữ tợn này, mà là ấm áp như ánh mặt trời. Linda tin vào giáo hội Berry. Theo giáo lý, hài cốt của cô ấy cần phải được hỏa táng. Người biết đấy, đưa cô ấy đến phòng hỏa táng, đối với ta, giống như một hình thức tra tấn. Cảm ơn ngươi. Linda rời đi. Bạn bè xung quanh ta đều khuyên ta nên nhìn vào sự thật. Chấp nhận sự ra đi của cô ấy. Ngươi là người đầu tiên nói với ta rằng cô ấy vẫn còn. Cảm ơn ngươi. Ta thật sự cực kỳ cảm kích ngươi. Đừng khách khí. Người đàn ông ôm hộp cho cốt, xoay người rời đi. Karen lặng lẽ dựa vào vách tường lối đi, chậm rãi rút ra một điếu thuốc. Lúc này, Mason đi tới, có chút tức giận hỏi. Ngươi học hút thuốc lúc nào? Ai dạy cho ngươi? Karen trả lời. Thím Mary. Karen không nói dối. Điếu thuốc đầu tiên của hắn ở thế giới này từ khi thức tỉnh tới nay, chính là do thím Mary cho hắn. À, được rồi. Chú Mason lập tức thay đổi giọng điệu chuyển đề tài. Lauren, ta biết cháu thiện lương, nhưng cháu cũng không giúp được tất cả mọi người. Nếu cháu đã quen với thiện lương, cháu sẽ phát hiện trên thế giới này có quá nhiều người cần giúp đỡ. Chú, cháu chỉ, Karen muốn giải thích, nhưng lại không thể lấy lý do. Đồng nghiệp, chỉ có thể gật đầu nói. Đúng vậy, chú biết cháu không giúp được nhiều người. Không, không phải là vấn đề cháu không thể giúp đỡ. Nhưng khi cháu phát hiện ra rằng ngày càng có nhiều người cần sự giúp đỡ của cháu, mà cháu lại không thể làm gì, cháu sẽ cảm thấy đau đớn. Karen sửng sốt một chút, gật đầu nói. Chú nói đúng lắm. Mason hài lòng với thái độ của Karen. Ông nhún vai, nói. Ngoài ra, nhiều khi làm người tốt cũng sẽ không nhận được hồi báo. Vừa dứt lời, người đàn ông lúc trước ôm hộp cho cốt rời đi lại chạy tới. Hắn đứng trước mặt Karen, lần thứ hai hướng Karen cúi đầu. Một cái cúi đầu này ngược lại làm cho Lauren có chút bất ngờ, không kịp đề phòng. Theo bản năng, cũng hướng hắn cúi chào một cái. Thật xin lỗi, ta quên mất, Tiền hộp cho cốt còn chưa đưa. Người đàn ông lấy ra một chiếc ví cũ kỹ rõ ràng đã có tuổi. Tất nhiên, các tính từ phía trước dùng để mô tả nó đều là vô nghĩa. Bởi vì điểm mấu chốt để mô tả ví là độ dày, nó rất dày, chính xác, là rất đầy hơi, sưng lên, thậm chí không thể đóng lại. Tờ tiền mệnh giá 100 Lucoy in hình đại đế Ruylan trong lịch sử nước Ruylan. Mà giờ khắc này, Ruylan đại đế cơ hồ bị căng đến mức hận không thể bắn ra. Nguyên lai hắn không phải không có tiền để hòa táng, cũng không phải không có tiền để bâu ơ, cũng không phải không có tiền mua hộp cho cốt, mà là, hắn căn bản cũng không nghĩ tới chuyện kia. Không có kinh nghiệm dùng tiền trong sinh hoạt, phí hòa táng ta lúc trước ta đã trải. Xin hỏi hộp cho cốt bao nhiêu tiền? Người đàn ông hỏi, xin lỗi, ta gần như quên mất mà nắm tay Linda trực tiếp rời đi. Nam, khụ. 1000 Lucoy, Karen đã định nói giá 50, nhưng lại nghĩ đến lão Darcy coi như là giúp đỡ, đem cho cốt thu vào rất tốt. 1000 Ucoy này, hẳn là trả cho việc bỏ cho cốt vào hũ. Hắn ngược lại không nghĩ tới việc dựa vào việc này kiếm lời. Dù sao, kiếp trước hắn không thiếu tiền nhỏ. Đời này, hắn cũng tạm thời không cần vì ăn uống mà lo lắng. Trước đó, Karen còn tích góp cho mình 6000 Lucoy tiền bỏ nhà ra đi. Được, người đàn ông lấy ví của mình. Tất cả tiền, tất cả đều lấy ra. Lấy đem tiền lấy hết ra. Lại lấy một xấp tiền dày. Đưa đến tay Karen, độ dày này, trọng lượng này. Chú Mason nhìn đến mức con mắt đều muốn lọt ra. Đúng vậy, Karen lúc trước còn không vì chút tiền lẻ mà động. Giờ phút này ánh mắt cũng có chút thẳng tắp. Một xấp tiền lớn này, ít nhất có 20000 Lucoy. Chỉ nhiều không ít, theo bản năng nuốt nước bọt. Karen mở miệng nói, ngài cho, có chút nhiều, không nhiều lắm, đây là phí tư vấn tâm lý của ngài. Dịch vụ tâm lý của ngài, đáng cái giá này. Không, ngài trả lại Linda cho ta. Chút tiền này, thậm chí không cách nào so sánh với việc ngài làm cho ta. Nhưng lần này, chỉ kịp lâm thời tới ngân hàng rút tiền mặt. Sớm biết ta nên lấy nhiều hơn. Không không không không. Đủ rồi. Đã đủ rồi. Karen vội vàng an ủi hắn ta. Ta không mang theo danh thiếp. Tên ta là Pierre. Pierre. Adam. Danh thiếp của ta đâu rồi? Danh thiếp đâu? Ngài có sao? Ta hy vọng chúng ta có thể liên hệ cùng nhau nghiên cứu thảo luận trong tương lai. Ta không có. Có, chú Mason ở một bên lập tức lấy ra một tấm danh thiếp của mình đưa tới. Trên đó có in dòng chữ, công ty dịch vụ tang lễ Inmerai. Pierre cầm danh thiếp, cười nói, sau này ta sẽ theo địa chỉ trên để đến chào hỏi. Lần nữa cảm ơn ngươi. Nói xong, Pierre cúi đầu trước Karen một lần nữa. Karen, người cầm một xấp tiền lớn, cũng lập tức đáp lễ. Ngay lập tức, Pierre nắm tay vợ và rời đi một lần nữa. Cách chương.